Luân hồi nhạc viên, chương 1792, thô bạo bác sĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 11, thô bạo bác sĩ ngoài khoang thuyền. Marco sắc mặt hòa hoãn rất nhiều, nghe được khoang thuyền bên trong như sấm tiếng ngáy, hắn tâm tình càng tốt hơn. Đừng cao hứng quá sớm, kia chỉ là tác dụng phụ rất thấp thuốc giảm đau. Có một ít khôi phục thương thế công hiệu, nhưng đối với dâu trắng thương thế tới nói hạt cát trong sa mạc. Ta yêu cầu một bộ hoàn thiện phẫu thuật dụng cụ, tiên tiến nhất cái loại này. Tiếp theo là một ít vật liệu. Tô Hiểu đem một phần danh sách giao cho Marco. Marco nhìn thấy này trường trường danh sách về sau, chỉ cảm thấy đầu vang ong ong. Trị liệu ta lão cha, cần dùng đến kim loại sao? Marco chỉ hướng danh sách phát hỏa kim vật thay thế. Hỏa kim, Apollo tài liệu chính chi nhất. Kim loại liệu pháp, Marco thật lâu im lặng, cuối cùng chỉ có thể trầm mặc đi ra. Về phần phương diện thù lao, Tô Hiểu đã cùng Marco nói tốt. Dâu trắng đoàn hải tặc hiện tại còn thanh toán không ra thù lao. Bọn họ tài bảo đều tại Moby Dick Hào bên trên. Chờ Moby Dick Hào đến Grand Line, bảo khố bên trong ác ma trái cây, danh đao các loại bảo vật, Tô Hiểu có thể tùy ý tuyển 10 loại. Nếu như không hài lòng bảo khố bên trong đồ vật, hắn cũng có thể chỉ định 3 loại vật phẩm. Dâu trắng đoàn hải tặc sẽ tận lực tìm kiếm. Điều kiện tiên quyết là bọn họ có thể thắng được đỉnh thượng chiến tranh. Phương diện này căn bản không cần cùng dâu trắng nói. Dâu trắng không quan tâm tài bảo, hắn để ý chính là người nhà, cho nên tài vật phương diện đều là Marco quản lý. Tại dâu trắng đoàn hải tặc bảo khố bên trong tùy ý tuyển 10 cái vật phẩm, kia cơ hồ tương đương trải qua một cái thế giới ban thưởng. Thuyền chạy chậm rãi tại mặt biển, Tô Hiểu nằm tại mạn thuyền bên trên, bắt chéo hai chân. Xem bộ dáng tùy thời đều có thể rơi vào biển bên trong. So sánh tự mình gió biển thổi Tô Hiểu, thân là con tin bố bố Uông đã cùng những cái đó hải tặc hòa mình. Xem bộ dáng kia, liền kém cùng Kim Cương, Jozu bái cá biệt tử. A Mỗ còn lại là đi theo bố bố Uông ăn nhờ ở đậu. Nhìn thấy bố bố Uông đã bằng vào mị lực thuộc tính cùng hải tặc nhóm hòa mình, Tô Hiểu bắt đầu nhắm mắt nghỉ ngơi, là hắn làm bố bố Uông làm như vậy, đó là cái bảo hiểm, một khi giải phẫu thất bại, hắn liền muốn mang lên bố bố Uông cùng A Mỗ nhảy xuống biển thoát thân. Marco cùng Ca Cân, Vista đã rời đi, bọn họ muốn tại ngắn ngủi 10 giờ bên trong siêu tập đến trước vào chữa bệnh dụng cụ. Có chút là lại lần nữa thế giới địa bàn đưa. Có chút chỉ có thể đến hải quân căn cứ thí nghiệm đoạt. Khi sắc trời hoàn toàn đêm đen đến, đầy sao đầy trời lúc, Marco dẫn người trở về. Bọn họ trên người đều có cỗ mùi máu tươi. Marco bản nhân càng là buông thõng tầm mắt, thoạt nhìn rất mệt mỏi. Ta lão cha còn đang ngủ, không bằng, nhiều nhất 15 giờ. Được, Marco đi vào dâu trắng sở tại ngoài khoang thuyền. Hắn ngồi dựa vào bên cạnh cửa, nghe được bên trong tiếng ngáy, hắn cũng không nhịn được ngủ thật say. Đông, đông, đông, tấm ván gỗ tiếng đánh truyền vào Marco tai bên trong. Hắn đột nhiên mở mắt ra, ánh mặt trời chói mắt làm hắn vô ý thức nhắm mắt lại. Hắn chỉ cảm thấy đi qua nháy mắt bên trong mà thôi. Nhưng không trung bên trong treo cao mặt trời nói cho hắn biết. Hiện tại đã là buổi sáng, xem ra so ngươi dâu trắng ngủ càng tốt hơn, không cẩn thận liền ngủ mất. Marco cười cười, bố Lai Anna là ai? Marco biểu tình đột nhiên ngốc trệ, làm sao ngươi biết? Nửa chiếc thuyền người hẳn là đều biết, ngươi tối hôm qua lầm bầm một đêm, rất ồn ào. Marco có chút cứng ngắc quay đầu, nhìn về phía Jozu. Này ít khi nói cười đại hán chính ý vị thâm trường nhìn Marco. Dâu trắng trạng thái đã khôi phục không tệ. Có thể bắt đầu đem những cái đó chữa bệnh dụng cụ mang vào. Tô Hiểu mới vừa đẩy ra khoang thuyền cửa, liền thấy Dâu Trắng chính đang bưng cái loại cực lớn bát. Ngửa đầu uống vào cái gì? Cái này cùng không ăn không khác nhau. Dâu Trắng buông xuống chén lớn, làm vì ăn thịt hải tặc, sáng sớm uống một chén lớn cháo là thực hiếm thấy chuyện. Dâu Trắng ngồi tại gỗ chắc giường bên trên, hắn cho người lực áp bách mạnh hơn, cặp kia con người cũng càng có thần. Tiểu tử, ngươi hôm qua dùng là thuốc gì? Có này loại dược tề như vậy đủ rồi. Hiển nhiên, Dâu Trắng cũng không muốn phẫu thuật, mà là muốn tại chiến đấu phía trước sử dụng Tô Hiểu cung cấp thuốc giảm đau. Như vậy càng ổn thỏa. Nếu như ngươi muốn tại trung tâm hệ thống nửa gây tê trạng thái chiến đấu, ta không có ý kiến gì. Nghe được Tô Hiểu lời nói, Dâu Trắng nhìn về phía một bên tóc vàng tiểu y tá. Tóc vàng tiểu y tá lắc đầu, ra hiệu tuyệt đối không được. Suy xét đến ngươi tình huống, phẫu thuật lúc ta sẽ không hoàn toàn gây tê ngươi. Ngươi có thể tùy thời theo bàn phẫu thuật bên trên ngồi dậy. Điều kiện tiên quyết là ngươi muốn chết lời nói. Tô Hiểu mặt bên trên hiện ra tươi cười. Dâu Trắng biểu tình dần dần nghiêm túc lên. Chẳng biết tại sao, hắn cảm giác hiện tại Tô Hiểu rất khó dây vào. Do đã từng những cái đó cường địch càng khó giải quyết. Từng đài chữa bệnh dụng cụ bị hải tặc nhóm nhấc vào phòng bên trong. Gỗ chắc giường cũng bị đổi thành bàn phẫu thuật. 2 giờ về sau, Dâu Trắng nằm tại phẫu thuật đài bên trên. Hắn cảm giác chính mình còn có thể động. Hiện tại cảm giác tựa như có rất nhiều một tay đè lại hắn. Hắn có thể tránh thoát, nhưng không đến mấu chốt thời khắc, hắn sẽ không làm như vậy. Tô Hiểu sở dĩ không hoàn toàn gây tê Dâu Trắng, đây là bởi vì toa nguyên nhân. Căn cứ toa chính miệng miêu tả, nàng tiếp nhận Tô Hiểu phẫu thuật lúc kia bị Tô Hiểu tùy ý đùa bỡn, nàng thân thể cảm giác kỳ hỏng bét vô cùng. Nhỏ yếu tuyệt vọng lại bất lực, cho nên Tô Hiểu dứt khoát liền không hoàn toàn gây tê Dâu Trắng. Cứ như vậy, chỉ cần Dâu Trắng có thể chống đỡ được kịch liệt đau nhức cảm giác, liền sẽ không sinh ra cùng toa giống nhau cảm giác. Nghĩ đến điểm này, Tô Hiểu giơ tay lên bên cạnh cỡ nhỏ plasma cưa, ấn xuống chốt mở. Ông, nghe được tiếng vang kia. Bàn phẫu thuật bên trên Dâu Trắng khóe mắt rõ ràng co lại, nhưng hắn vẫn như cũ bảo trì thong dong. Dâu Trắng phẫu thuật cũng không phải một lần liền có thể hoàn thành, ít nhất phải 3 lần. Một lần giải quyết đối phương gan, cột sống, cùng với những cái đó vết thương cũ. Lần thứ 2 là trái tim vấn đề. Lần thứ 3 còn lại là đối với trừ trái tim cùng gan bên ngoài hết thảy tạng khí phẫu thuật. Dâu Trắng vấn đề không chỉ có là vết thương cũ, lão niên bệnh, không tiết chế uống rượu. Gura Gura Nomi rất mạnh, nhưng nó sẽ làm cho người sử dụng thân thể thừa nhận lực phản chấn. Đây cũng là Dâu Trắng thân thể tình trạng như thế hỏng bét nguyên nhân chủ yếu chi nhất. Máu tươi tóe lên, ở tại Tô Hiểu mang theo cao su găng tay bên trên. Ngoài khoang thuyền, Marco đám người tùy thời chuẩn bị vọt tới khoang thuyền bên trong. Thanh âm bên trong thực sự quá kinh dị. Thế này sao lại là phẫu thuật? Kia rõ ràng là tại sửa chữa một loại nào đó dụng cụ thanh âm. 4 giờ về sau, Tô Hiểu đem Dâu Trắng lưng nơi vết thương khâu lại, cũng tại khu vực phụ cận tiêm vào viễn cổ bí dược. Dùng cái này gia tốc Dâu Trắng phẫu thuật thương tích khôi phục. Không có gì bất ngờ xảy ra, lần sau phẫu thuật tại 2 giờ sau liền có thể tiến hành. Bàn phẫu thuật bên trên Dâu Trắng không quá lớn biểu tình biến hóa. Sự thật chứng minh, chỉ cần không phải bị hoàn toàn gây tê, liền sẽ không thể nghiệm đến toa cái loại này hỏng bét cảm giác. Bởi vậy Dâu Trắng chỉ cảm thấy kịch liệt đau nhức, cùng với Tô Hiểu cái kia có thể xưng thô bạo phẫu thuật phương thức. Đây là Dâu Trắng lần đầu tiên trong đời tận mắt thấy chính mình gan. Khả năng cũng là cuối cùng một lần. Tô Hiểu nghỉ ngơi 2 giờ, lại đi tới bàn phẫu thuật phía trước. Dâu Trắng thương thế đã có khép lại dấu hiệu. này dù sao cũng là cường đại cốt truyện nhân vật. Tô Hiểu chế tạo khôi phục phẩm, đối với bọn họ tác dụng giảm bớt đi nhiều. Lần thứ hai phẫu thuật bắt đầu, lần này là giải quyết trái tim vấn đề. Nhìn thấy Tô Hiểu lại đi tới bàn phẫu thuật phía trước, Dâu Trắng khóe mắt lại khẽ nhăn một cái. Bản chương xong, Trần Đạo Hữu, mời ngươi cách xa ta một chút được không, thơm lây hệ thống quệt được hay không? Thật sự là toàn bằng bản sự. Trần Đạo Hữu, mời ngươi cách xa ta một chút được không? Cách chương